A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã thông báo thì A Tuấn đã có dự định là đưa cái bộ truyện Mao Sơn Thiên Sư Ký này chuyển từ kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn vào khung giờ 8 giờ sáng sang kênh YouTube Mê Truyện vào khung giờ 10 giờ để phù hợp, và đồng thời kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn sẽ chỉ post những chuyện của Việt Nam. Có thể là khung giờ 8 giờ sáng là mình sẽ post những chuyện dài, ví dụ như là Bác Cổ, sau này có thể là bộ truyền nhân diệt quỷ của anh Doãn Tĩnh phần 2, hoặc những bộ truyện dài khoảng 4 đến 6 tập, tức là khung giờ 8 giờ sáng là như thế. Còn khung giờ livestream thì là những bộ truyện ngắn từ 1 đến 3 tập, như vậy để tiện cho các bạn theo dõi. Còn kênh YouTube Mê Truyện thì A Tuấn sẽ chỉ post những chuyện dài của Trung Quốc, chuyện tiên hiệp, chuyện linh dị. Có thể là sau này các thể loại chuyện khác, nhưng mà nó là chuyện dài, nhiều tập. Thì mình sắp xếp như thế để cho nó hợp lý hơn và để cho các bạn tiện theo dõi hơn. Anh chị em cũng mong rằng là ủng hộ và cho cái ý kiến về cái sắp xếp này của mình, làm sao cho hợp lý để cho các bạn tiện theo dõi nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 39 của Mao Sơn Thiên Sư Ký, chương 275, gặp lại La Quỳnh. Nghe được lời này, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về Trương Hằng đứng ở bên Bạch Tử Cống. Tao đoán không sai. Dương Phàm quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Bạch Tử Cống, đôi mắt ánh lên tia ác độc. Hai người bọn họ là đều chết dưới lôi điện. Đêm nay vạn dặm không mây, chỉ bằng một đạo lôi đình vừa rồi giáng xuống, hẳn là phải dùng đạo pháp triệu hồi giả. Lý Huyền ở một bên cũng nói: Bạch trưởng giáo, đây rốt cục là thế nào? Tức khắc Trương Nguyên nổi giận, đã chết một trưởng lão làm sao có thể không giận được. Không sai, Bạch trưởng giáo, xin hỏi ngươi cho chúng ta một lời giải thích. Khuôn mặt của Hồ Tuấn cũng trầm xuống. Ta đã nói rồi, ta cũng là mới đến đây, cũng chỉ là trước các ngươi một bước chân mà thôi. Vẻ mặt của Bạch Tử Cống biểu tình lạnh lùng. Trước một bước chân, nhưng vì sao chúng ta không có nhìn thấy người? Hồ Tuấn nói: Cái này ta không biết, có thể là mắt người mù. Bạch Tử Cống lạnh lùng nhìn Hồ Tuấn. Hơn nữa là ta đuổi theo một người mà tới đây. Ngươi! Hồ Tuấn bị Bạch Tử Cống nói như vậy thì nhất thời tức giận hừ lạnh một tiếng. Người đuổi theo người là đuổi ai? Ta không biết, hắn che giấu rất kỹ, ta không kịp thấy rõ bộ dáng của hắn. Vậy người đó đâu? Ta cũng không thấy, hắn đã mất dạng. Bạch trưởng giáo, ngươi cho rằng ta là trẻ con 3 tuổi sao? Nghe được lời Bạch Tử Cống nói như vậy, Trương Nguyên tức giận không thôi. Bạch trưởng giáo, ta nói cho người biết. Trương Nguyên nói, chúng ta nhiều người đi tới như vậy, ngoại trừ ngươi thì đâu có thấy ai khác. Nghe được lời này, đồng tử của Bạch Tử Cống co sụt lại, lạnh lùng. Bạch trưởng giáo, loại lấy cớ như thế này cũng đã bị dùng nhiều lần rồi. Người tốt nhất là nên chọn một lý do khác. Người xem, tộc trưởng cũng đã bị người làm cho tức điên lên rồi. Hồ Mạn Toa bước lên, tươi cười. Ta đứng ở đó, bị người nọ dùng đạo thuật phong nhận tấn công. Các ngươi đi kiểm tra một chút ở trong gian phòng đó sẽ biết. Ngươi tự biết đạo thuật, ngươi có thể tạo ra chứng cớ giả để ngụy tạo hiện trường, đây cũng là việc đơn giản. Hồ Tuấn cũng lạnh lùng. Bạch Tử Cống lần này thì thật sự là bực bội, cuối cùng nói: Tùy các ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao ta cũng không giết bọn họ. Mọi người đều biết người Miêu chúng ta một lòng nghiên cứu cổ thuật, bởi vậy không tinh thông đạo pháp. Ngươi là ai chứ? Đặc biệt là những đạo pháp cường đại, chúng ta lại càng không biết. Ở đây người có thể triệu hoán lôi đình, Chỉ sợ cũng chỉ có một mình Bạch trưởng giáo mà thôi. Nếu như ngươi nói không phải là ngươi giết người, vậy thì ngươi nói thử xem là ai, ai có thể làm được điều đó. Bạch Tử Cống không nói, nhìn mọi người. Tình huống bây giờ quả thật cũng không ổn. Hắn nhíu mày, lại nói cũng không thể cãi được, bởi vì hắn không có chứng cớ. Hơn nữa, hắn cũng không thể tự lấy mình làm chứng được. Bạch Tử Cống càng suy nghĩ, hắn thấy một đường chạy đi, hắn không phát hiện bất kỳ bóng dáng của ai nữa. Loại sự tình này là không thể, trừ phi là người nọ còn có đồng lõa. Chính là đồng lõa, còn chạy đằng sau, sau đó xóa mọi dấu vết. Nếu như ngươi không có lời giải thích nào, vậy thì là ngươi thú nhận. Đúng vậy, chính là hắn đã thú nhận. Hồ Tuấn nhìn thấy Bạch Tử Cống không cãi được, liền quay sang nói với Trương Nguyên. Trương Nguyên, lục trưởng lão của Hắc Miêu chúng ta chết ở trên đất của Bạch Miêu, theo lý mà nói ta có thể tự mình động thủ, nhưng dù sao thì các ngươi cũng chết đi một trưởng lão, nên ta cho ngươi mặt mũi, việc này ngươi tự xử lý đi. Kỳ thật lão Trương Nguyên cũng không tin là Bạch Tử Cống lại giết Trương Hằng. Rốt cuộc Bạch Tử Cống không có lý do. Bạch Tử Cống và Trương Hằng không thù không oán, vì sao lại phải giết? Nhưng trước mặt mọi người đều đã chỉ rõ Bạch Tử Cống là hung thủ. Điều mấu chốt là Bạch Tử Cống cũng không có chứng cớ. Như vậy làm cho lão Trương Nguyên có chút khó xử. Trương Nguyên, Trương Nguyên. Thấy lão Trương Nguyên vẫn trầm mặc không nói, Hồ Tuấn cau mày, nâng cao giọng. Lão Trương Nguyên giật mình, rồi nhìn về phía Bạch Tử Cống, hít sâu một hơi. Bạch trưởng giáo, trước khi tra được chân tướng, ủy khuất ngươi một đoạn thời gian vậy. Còn tra cái gì? Hung thủ là hắn không sai. Hồ Tuấn nhíu mày nói. Trương Nguyên quay sang Hồ Tuấn. Hồ Tuấn, thân phận của Bạch trưởng giáo không tầm thường, chúng ta dù sao cũng phải để cho hắn tâm phục khẩu phục chứ. Nghe được lời này, Hồ Tuấn trợn mắt nhìn Bạch Tử Cống, sau đó nói với Trương Nguyên. Ngươi nói cũng đúng, vậy theo lời ngươi đi. Bởi vì kim tàm cổ vương ở trên người Bạch Tử Cống, Trương Nguyên sợ chạm vào Bạch Tử Cống sẽ bị cổ vương hạ độc chết. Cho nên lão đi đến trước mặt của Bạch Tử Cống chắp tay. Bạch trưởng giáo, xin ngươi đừng phản kháng mà đi theo ta. Nhìn Trương Nguyên ở trước mặt, lại nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng Bạch Tử Cống cũng tính toán mình sẽ không thể phá vây được, cũng không thể nào bắt Trương Nguyên làm con tin. Lập tức suy nghĩ, chỉ có thể là chẳng còn cách nào cả. Bạch Tử Cống nói, được rồi, dẫn đường đi. Nhìn bóng dáng của Bạch Tử Cống rời đi, Hồ Tuấn khóe miệng hiện lên một tia trào phúng. Bây giờ biến số cũng bị khống chế, không còn ai có thể giúp được Bạch Miêu nghịch thiên sửa mệnh. Trương Nguyên chọn nơi giam giữ Bạch Tử Cống chính là từ đường. Bạch trưởng giáo, mấy ngày này người ngoan ngoãn ở đây. Nếu như thực sự là có người như người nói, chúng ta nhất định là sẽ tìm ra. Nói xong, Trương Nguyên nói với các chiến sĩ canh giữ. Nhớ kỹ, không cho ai vào, cũng không cho hắn ra. Còn lại các người cũng không cần động. Vâng, tộc trưởng. Ở bên ngoài tộc địa, có lẽ cũng không sai biệt lắm, đến lúc rồi. La Quỳnh quay sang hỏi, nhìn thời gian, Trịnh Võ đáp. Nửa giờ sau bắt đầu tấn công, hiện tại đã đến, chúng ta đi. Được, ta chính là chờ đến phút này đây. La Quỳnh liếm liếm môi. Xuất phát. Trịnh Võ cũng phát ra tín hiệu, vì thế có rất nhiều quỷ hồn cùng với những cái xác khô liền xông thẳng tiến quân đến Bạch Miêu tộc. Ở bên trong từ đường, Bạch Tử Cống ngồi xếp bằng trên đất, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng nhớ lại từ lúc phát sinh mọi thứ. Bất quá, ở lúc này, bên ngoài từ đường có âm thanh quen thuộc. Sao? Đến cả các người cũng dám cản đường ta? Dạ, chúng tôi không dám. Xin làm phiền Từ Uyển tiểu thư, tộc trưởng đã có lệnh không thể để cho bất kỳ ai vào. Xin mời cô rời đi cho. bà ta rời đi, các người nhất định là không nhường đường sao? Tử Uyển tiểu thư, chúng ta cứ bắt ta động thủ, các người mới ngoan ngoãn phải chịu à? Vô Tình, đến đây, chúng ta đi vào. Kéo kẹt một tiếng, cửa của Từ Đường bị mở ra. Bạch Tử Cống chồm dậy, liền nhìn thấy Trương Tử Uyển tung tăng chạy đến, còn có Vô Tình đuổi theo đằng sau. Chương 276, lòng người khó dò. Này, các người tới đây làm gì? Đương nhiên là tới cứu người đó, bằng không tới làm gì? Tới đi chơi sao? Cứu ta? Này, cô tin là ta không giết người. Đương nhiên là ta tin ngươi. Ngươi và Thất Trưởng lão không thù không oán, ngươi không có lý do gì giết hắn cả. Bạch Tử Cống nghĩ Trương Tử Uyển đơn giản, thế nhưng nàng giải thích cũng vô cùng xác đáng. Được rồi, đừng nói nữa, Bạch đại ca, chúng ta mau rời khỏi đây rồi tính. Vô Tình thúc giục. Có đi hay là không đi, trong đầu của Bạch Tử Cống hiện lên hai vấn đề. Nháy mắt, Bạch Tử Cống cũng chọn đáp án. Đi thôi. Hắn cầm kiếm đứng dậy, chạy ra bên ngoài Từ Đường. Ra đến bên ngoài, hắn thấy ở trên đất có mấy chiến sĩ Miêu tộc đang nằm la liệt. Hắn quay lại nhìn Trương Tử Uyển. Này, cô xuống tay có chút nặng đó. Ai bảo hắn dám cản đường ta? Trương Tử Uyển khẽ hừ một tiếng. Nhìn Trương Tử Uyển, Bạch Tử Cống lắc lắc đầu, xoay người rời khỏi Từ Đường, đi đến chỗ của Trương Nguyên. Bạch đại ca, đi sai hướng rồi, bên này cơ. Nhìn thấy Bạch Tử Cống chạy ngược lại, Vô Tình chỉ sang. Đường rời khỏi tộc địa là bên này. Đúng vậy, Bạch Tử Cống, người đi hướng đó không đúng. Vô Tình, Tử Uyển. Bạch Tử Cống quay đầu lại nói, Thất Trưởng lão không phải là do ta giết, là người ta giá họa. Nếu như là muốn giá họa thì nhất định là sẽ có mục đích khác. Ta có dự cảm xấu, đêm nay khả năng sẽ có chuyện lớn, cho nên ta không thể rời đi được. Nghe Bạch Tử Cống nói vậy, sắc mặt của Trương Tử Uyển ngẩn ra. Người nói cũng đúng. Này, vậy chúng ta mau chạy nhanh đến nhà của tộc trưởng Gia Gia. Chúng ta cùng đi. Bạch Tử Cống đang chuẩn bị rảo bước, bỗng nhiên trên không vang đến tiếng cười. Không cần đi nữa, mau nằm lại đây. Âm thanh vừa vang lên, thân ảnh của La Quỳnh chợt xuất hiện trước mặt của Bạch Tử Cống. Là ngươi? Nhìn thấy La Quỳnh, Bạch Tử Cống lập tức rút kiếm đề phòng. Là ta. Lần trước bị người phá mất kế hoạch, lần này chúng ta lại đến. Bạch đại ca, hắn là ai vậy? Vô Tình ở phía sau tò mò hỏi. Là một quỷ tướng thủ hạ của La Sát Quỷ Vương. Là quỷ tướng sao? Đồng tử của Vô Tình co rụt lên ngẩn ra. Sắc mặt của Trương Tử Uyển cũng ngưng trọng. Đột nhiên sắc mặt của Bạch Tử Cống đại biến, bởi vì hắn nhận thấy có rất nhiều quỷ khí và thi khí đang ập tới hướng tộc địa. Ai, là ngươi nhìn ra được sao? Thấy sắc mặt của Bạch Tử Cống thay đổi, La Quỳnh liền biết thủ hạ của mình đã bị Bạch Tử Cống phát hiện. Bất quá ngươi nhìn thấy thì sao chứ? Dù sao đêm nay Bạch Miêu nhất định sẽ bị diệt. La Quỳnh nói xong, ánh mắt lạnh lẽo, lắc mình một cái, đi đến trước mặt của Bạch Tử Cống, một trường phách tới. Hàn khí sắc bén từ trong tay của La Quỳnh tỏa ra. Vô Tình đứng ở đằng sau cùng với Trương Tử Uyển cũng không nhịn được mà dùng mình. La Quỳnh nhích người, Bạch Tử Cống tay trái cầm kinh chập, sau đó vẽ lên một đường kiếm. Loang loáng, ở trên thân kiếm dính đầy máu tươi. Đáng tiếc là kinh chập lần này lại không có bắn ra kiếm ý. Này, không được sao? Đối mặt với quỷ khí lạnh thấu xương của La Quỳnh, nếu như không có kiếm ý hỗ trợ, Bạch Tử Cống không biết hắn có phải là đối thủ của La Quỳnh hay không. Chỉ có thể đem pháp lực quán trú lên thân của kinh chập, sau đó hoành kiếm trước ngực ngăn cản. Chỉ thấy phanh một tiếng, một chưởng đánh lên thân kinh chập, lập tức đem kinh chập áp về đằng sau. Mắt thấy một chưởng này chuẩn bị đánh vào trên ngực của Bạch Tử Cống, bỗng nhiên hắn lùi lại một bước, hung hăng dậm chân, đem một chưởng lực đạo này của La Quỳnh theo một chân kia chuyển xuống dưới mặt đất. Thừa dịp lực đạo của La Quỳnh đã cạn, Bạch Tử Cống vội vàng vung tay phải, đem bàn tay của La Quỳnh hất văng ra. Thủ quyết ở tay trái liên tiếp biến hóa, tức khắc đánh một đạo pháp ấn đến thẳng trước mặt của La Quỳnh. Thần uy ngũ nhạc, khí quán càn khôn, hỏa diễm vạn trượng, điện xế bồn lôi, cấp cấp như luật lệnh. Một ngọn lửa màu cam nóng rực từ trong tay của Bạch Tử Cống phun ra bắn thẳng tới La Quỳnh. Ngọn lửa cực nóng đem toàn bộ hàn khí của La Quỳnh vừa rồi xua tan. Khoảng cách gần như vậy, nhớ tới ngọn lửa, La Quỳnh không kịp tránh. Thế nhưng trên mặt của hắn cũng không hề sợ hãi. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, đôi tay bỗng nhiên hợp lại, 10 ngón tay biến hóa, sau đó đánh thẳng tới ngọn lửa. Những âm thanh vang lên, rất nhiều làn khói mù bốc lên mù mịt. Trong ánh mắt khiếp sợ của Bạch Tử Cống, ngọn lửa mạnh mẽ như vậy mà lại bị La Quỳnh đông cứng lại thành một khối băng. Không những vậy, đồng thời tay trái của La Quỳnh bóp chặt, một luồng quỷ khí tụ lại thành trường đao ở trong tay, rồi một đao hắn bổ tới. Một cỗ quỷ khí hỗn loạn tụ lại thành đao khí màu đen bắn thẳng tới Bạch Tử Cống. Đối mặt với một đao này, Bạch Tử Cống không có lựa chọn lùi bước. Hắn lại tiến lên một bước, tiến tới, pháp lực trong cơ thể dồn vào trong đôi tay cầm kiếm, phối hợp với đạo đao khí kia là một kiếm bổ xuống. Chỉ thấy đùng một cái, đao khí bị kiếm khí của Bạch Tử Cống chặt đứt, kinh khí tán loạn khắp nơi, đem mặt đất đào ra một cái hố. Sau khi chặt đứt đao khí, Bạch Tử Cống vẫn không có dừng lại, một chân điểm tới, bật lui về đằng sau. Những tiếng răng rắc vang lên, ngọn lửa bị La Quỳnh đông lạnh xuất hiện những vết nứt, sau đó vết nứt này bao phủ toàn bộ khối băng vỡ ra. Là yếu, là quá yếu đuối. La Quỳnh không có truy kích, hắn nhìn Bạch Tử Cống, ở trên tay phải tỏa ra hàn khí. Không có khối kiếm ý kìa, ngươi cũng không thể đánh được ta. Huống chi để cho ta tìm ngươi là mất thời gian của ta, thật là thất vọng. Bạch Tử Cống nhìn La Quỳnh, hít sâu một hơi. Là lục phẩm đánh nhau với ngũ phẩm, đây cũng không phải là lựa chọn sáng suốt gì. Nhưng ngươi cũng không thể làm vậy chứ. La Quỳnh nắm chặt tay, quỷ khí trường đao lập lòe bổ thẳng tới Bạch Tử Cống một lần nữa. Ngay lúc này, trên người của Bạch Tử Cống bắn ra một đạo kim sắc. Đạo kim sắc này tốc độ cực nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả phản ứng của La Quỳnh. La Quỳnh chỉ kịp đem song đao chặn ở trước ngực thì thấy bành một tiếng, toàn bộ quỷ khí của nó giống như là bị đạn pháo đánh trúng, văng ngược ra bên ngoài, hung hăng lăn ở trên đất. Là kim tàm cổ vương. Vừa rồi đạo kim sắc kia chính là kim tàm cổ vương. Kim tàm cổ vương sau khi đánh bay La Quỳnh lại về trên vai của Bạch Tử Cống, dường như đang hưng phấn khoe khoang. Bạch Tử Cống duỗi tay gãi gãi đầu của nó, vừa mới xuất hiện đã đánh bay cả La Quỳnh. Bạch Tử Cống trong lòng cảm thán, này, kim tàm cổ vương quả nhiên là bá đạo, trách không được là lão Trường Nguyên coi trọng nó như thế. Chương 277, trúng độc. Đây là kim tàm cổ vương. Bạch Tử Cống, tại sao cổ vương lại ở đây? Nó không phải là ở trong cổ vương điện sao? Nhìn thấy kim tàm cổ vương xuất hiện, nơi này hẳn là khiếp sợ, chính là Trương Tử Uyển. Nàng cực kỳ khiếp sợ. Thế nhưng khiếp sợ hơn nàng phải là La Quỳnh. La Quỳnh nhảy ra khỏi cái hố đất, nhìn kim tàm cổ vương đang đắc ý trên vai của Bạch Tử Cống, đồng tử của hắn co rụt. Thật sự là kim tàm cổ vương? Không thể nào, nó làm sao lại ở đây? Này, nó không phải là trúng độc của nương nương đang chờ chết, tại sao lại ở chỗ này? Độc kia không thể giải mà. Trúng độc của nương nương? Bạch Tử Cống nắm bắt được ý nghĩa trong lời này. Người nói là kim tàm cổ vương là trúng độc của La Sát Quỷ Vương. Bạch Tử Cống trầm giọng hỏi La Quỳnh. Thì ra là như vậy. Thấy mình không cẩn thận nói toạc ra sự tình, La Quỳnh đầu tiên là hoảng hốt, nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh lại. Tất cả đều đã hợp lực tấn công Bạch Vu tộc. Việc hạ độc này có lộ chân tướng ra hay không thì cũng chẳng sao nữa. Cho dù ngươi biết thì lợi ích gì? Ta phỏng chừng toàn bộ tộc địa của Bạch Miêu sắp sửa sẽ phải chết sạch rồi. Ngươi nói cái gì? Bạch Tử Cống cả kinh. Ngươi nói bậy, tộc trưởng Gia Gia làm sao mà chết? Tộc trưởng Gia Gia rất lợi hại. Trương Tử Uyển cũng đầy căm phẫn. La Quỳnh bỗng nhiên bật cười. Các người phải biết rằng sự vật thế gian này vô cùng hiểm ác, mà hiểm ác nhất chính là nhân tâm. Nhân tâm không tốt rồi. Bạch Tử Cống liền nghĩ tới một khả năng, trong ánh mắt ngưng động lại. Hắn nhớ lại sau khi giam giữ Bạch Tử Cống, Hồ Tuấn liền mượn sự tình trưởng lão của Hắc Miêu đã chết, đem toàn bộ đổ lên đầu của Trương Nguyên. Mọi người đi đến nhà của Trương Nguyên cùng trao đổi xem xử lý Bạch Tử Cống như thế nào. Nhưng Trương Nguyên sau khi bình tĩnh lại cảm thấy là có sự kỳ quái. Bạch Tử Cống rất có thể là bị oan, cho nên là vẫn luôn luôn giằng co với việc Hồ Tuấn. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mặc kệ là Trương Nguyên hay là Hồ Tuấn đều nhận ra ở bên trong tộc địa có quỷ khí và thi khí. Một lúc sau thì Trương Nguyên nhận được tin có rất nhiều quỷ hồn và hành thi đến tấn công tộc địa. Nghe được tin tức, lão hít sâu rồi thở dài. Xem ra Cản Thi Nhất Mạch và La Sát Quỷ Vương đúng là liên thủ. Hồ Tuấn, lần này Bạch Miêu ta gặp nạn, Hắc Miêu ngươi có giúp một tay? Cái này còn cần phải nói sao? Hồ Tuấn cười cười. Chúng ta đều là người của Miêu tộc, tự nhiên là phải giúp đỡ lẫn nhau. Ta làm sao có thể mặc kệ? Hơn nữa ta tới đây không phải đã nói chính là để hỗ trợ sao? Nghe Hồ Tuấn nói như vậy, Trương Nguyên nguyên bản khuôn mặt đang trầm trọng lộ ra nụ cười. Hồ Tuấn, tuy rằng nhiều năm như vậy ta vẫn trướng mắt người, nhưng hiện tại ta phải nói một tiếng cảm ơn người. Không cần cảm ơn. Hồ Tuấn cười nói. Lời này từ miệng của ngươi nói ra, ta cảm thấy nó cũng khó tiếp nhận. Trương Nguyên cười cười, sau đó nói với Trương Bôn. Đại trưởng lão. Tộc trưởng, ngươi có cái gì cứ phân phó, bộ xương giả này của ta vẫn có thể làm việc được. Nhìn Trương Bôn giả nua, Trương Nguyên trầm mặc. Đám quỷ hồn kia giao cho ngươi, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, phải ngăn trở quỷ hồn, nhân thủ tùy ý người điều động. Lão Trương Bôn gật đầu rồi nói với người ở bên cạnh. Đi thông báo có người bị dính phệ hồn cổ, để cho tất cả những người có phệ hồn cổ mang đến đây cho ta. Nói xong, người kia liền xoay người đi. Trương Bôn chỉ huy tất cả mọi người tập trung ở lại. Nhìn Trương Bôn đi, Trương Nguyên nhìn sang Dương Duyên Phong, lấy ra một cái lục lạc. Nhị trưởng lão, lục lạc này ngươi cầm, đi đến tế đàn triệu tập tất cả những thực nhân cổ lại, sau đó đem thực nhân cổ tiêu diệt hành thi. Được, giao cho ta. Dương Nguyên Phong tiếp nhận lấy cái lục lạc, khuôn mặt lạnh lùng nói. Trương Bôn cùng với Dương Nguyên Phong đã đi. Trương Nguyên nói với những trưởng lão còn lại. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, các người đi hỗ trợ đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Bát trưởng lão, cửu trưởng lão, các người lập tức sơ tán người ở trong tộc, phụ nữ và trẻ em tập trung lại tế đàn. Nói xong lại lấy ra thêm một cái lục lạc giao cho cửu trưởng lão. Vâng, tộc trưởng. Còn lại các trưởng lão đều lãnh mệnh mà đi. Tất cả hoặc là kết đội hoặc là phân tán làm nhiệm vụ. Sau khi chờ Trương Nguyên hạ xong mệnh lệnh, Hồ Tuấn cũng nói với chúng trưởng lão của mình. Các người đi hỗ trợ họ. Bọn Lý Huyền lập tức dạ vâng rồi đi. Chờ đến khi mọi người rời khỏi, Hồ Tuấn đột nhiên hỏi. Đúng rồi, Trương Nguyên, người vừa rồi nói Cản Thi Nhất Mạch và La Sát Quỷ Vương liên thủ là sao? Người còn không hiểu sao? Trương Nguyên nói. Những quỷ hồn và hành thi ở bên ngoài đều là của Cản Thi Nhất Mạch và người của La Sát Quỷ Vương. Nhưng đang yên đang lành, vì sao họ lại tấn công Bạch Miêu? Hồ Tuấn nghi hoặc. Sau khi chần chờ một chút, Trương Nguyên vẫn là đem những lời Bạch Vũ đã nói kể lại cho Hồ Tuấn. Nghe xong lời của lão Trương Nguyên, Hồ Tuấn hít một ngụm khí lạnh. Ý người là nói hai thế lực này muốn xưng bố toàn bộ Trung Nguyên. Không sai. Nếu như vậy, theo lý thuyết, chuyện này phải giữ bí mật. Ngươi làm sao biết được? Ta... Trương Nguyên đang suy nghĩ, vừa định nói ra thì đột nhiên đoành một tiếng vang đinh tai nhức óc. Vách tường nhà Trương Nguyên bị phá vỡ, hiện ra nguyên hình của Bạch Vũ xông vào, rất nhanh đánh thẳng lên trên một vách tường khác. Đại chân nhân nhìn thấy Bạch Vũ, sắc mặt của Trương Nguyên đại biến, vội vàng chạy đến. Đại chân nhân, người làm sao? Không sao, ta chỉ là không cẩn thận mắc mưu. Bạch Vũ nhảy xuống ở bên kia tường, thân thể run rẩy, đem toàn bộ mặt tường sập xuống. Mà lúc này Trịnh Võ mang theo một khối cương thi làm nhãn từ trên cái lỗ hổng kia xông vào. Trịnh Võ, không thể tưởng tượng được người tấn công Bạch Miêu lại là ngươi. Nhìn thấy Trịnh Võ, đồng tử của Trương Nguyên co rụt. Ta cũng là phụng mệnh hành sự. Trương tộc trưởng, đừng trách ta. Ta sẽ không trách người đâu, mà ta sẽ giết người đó. Trương Nguyên ánh mắt lộ hàn quang. Hồ Tuấn, chúng ta liên thủ giết hắn. Nói xong, Trương Nguyên xông tới muốn động thủ. Bỗng nhiên Bạch Vũ giữ tay hắn lại. Sao vậy đại chân nhân? Bây giờ là cơ hội tốt nhất để giữ Trịnh Võ lại. Chỉ sợ là chúng giữ chúng ta lại đó. Bạch Vũ liếc mắt nhìn Hồ Tuấn, trầm giọng. Chúng... Lão Trương Nguyên ngẫm nghĩ lại lời này, lập tức phản ứng lại, quay đầu có chút không thể tin, nhìn Hồ Tuấn, há miệng lắp bắp. Mà Hồ Tuấn lúc này, sắc mặt trầm xuống cười lạnh. Không ngờ lại bị nhìn thấu. Trịnh Võ, cương thi này có địa vị là gì vậy? Chương 278, Băng Diễm Nhện Vương. Ta không rõ ràng lắm. Nói một câu nhàn nhạt như vậy, Trịnh Võ liền ngoảnh sang luyện thi đằng sau. Đột nhiên bảy luyện thi gia tốc, lao thẳng về phía Bạch Vũ và Trương Nguyên. Bất quá ta đối với lai lịch của hắn cũng rất hứng thú. Ở trên người của Bạch Vũ cũng không thể che giấu được luyện thi văn. Bởi vậy, từ sau khi La Quỳnh biết sự tồn tại của Bạch Vũ, liền cùng với Trịnh Võ rất hứng thú. Với một khối luyện thi mà lại tự có ý thức, lại còn biết kết ấn thi pháp, Trịnh Võ rất tò mò làm sao lại có thể làm được. Nếu như có thể đem nguyên nhân này làm rõ, thì có thể làm cho thực lực của luyện thi của hắn tăng lên rất nhiều. Vì vậy lần tấn công Bạch Miêu này, Trịnh Võ tự nhiên là muốn nhắm vào Bạch Vũ. Thấy luyện thi xông tới, Bạch Vũ đột nhiên kéo Trương Nguyên qua một bên, sau đó liền ném lão qua cửa sổ, đồng thời nói: Mau đi triệu tập mọi người, không thể cho bọn chúng tiêu diệt. Chúng ta được đến ngăn cản bọn chúng lại. Nói xong, Bạch Vũ bay vụt lên, trên người thi khí bùng nổ, đánh thẳng tới luyện thi trước mặt, một quyền phách ra vô cùng khủng khiếp. Con luyện thi này cũng đã đạt đến cấp bậc lam nhãn, thân hình của nó cũng vô cùng cứng rắn. Đạo pháp bình thường đối với nó, hiệu quả cũng rất kém, thương tổn cũng không ăn thua. Bạch Vũ cũng rất rõ điểm này, cho nên mới không dùng đạo pháp, sử dụng thân hình cứng rắn của mình đối kháng. Phanh một tiếng, hai người đối một quyền đều lui lại vài bước, bộ dáng như là cân sức cân tài. Nghe được Bạch Vũ nói, lão Trương Nguyên vừa mới nhớ tới. Bọn trưởng lão của Hắc Vu vừa rời đi, sắc mặt tái nhợt. Đại chân nhân, người kiên trì một chút, ta lập tức đưa người trở về cứu viện. Sau đó, lão Trương Nguyên hạ người xuống, cẩn thận lựa chọn phương hướng, chạy thẳng đến bên tế đàn. Hồ Tuấn thấy vậy cười lạnh, vừa nhấc chân liền đuổi theo. Bạch Vũ muốn đi ngăn cản Hồ Tuấn, Trịnh Võ đã chắp tay trước ngực, biến hóa mấy thủ ấn. Ngay sau đó, mấy luyện thi ở bên kia, luyện thi văn trên cơ thể lập lòe. Vèo một tiếng, Bạch Vũ liền chộp tay một cái, đánh tới. Thế nào? Luyện thi của luyện thi văn ta thế nào? Bạch Vũ chỉ có thể từ bỏ việc chặn lại Hồ Tuấn, tập trung đối phó với mấy con luyện thi. Chỉ nghe đang một tiếng, nắm đấm của Bạch Vũ đối đầu với nắm đấm của luyện thi, phát ra âm thanh như là sắt thép. Mà Luyện Thi bộ dáng lông tóc không hề tổn thương, lại tiếp tục nắm tay đánh tới một quyền. Luyện Thi văn này quả nhiên còn có tính chất phòng thủ, không hổ là Lam Nhãn Cương Thi Luyện Thi văn. Nhìn thấy Luyện Thi văn lập lòe trên cương thi kia, Bạch Vũ cau mày, nắm chặt tay, tiếp tục đánh tới. Lại thêm một tiếng âm thanh như sắt thép, một quyền này lực đạo vô cùng lớn. Bạch Vũ không khỏi lui về đằng sau vài bước, mà Trịnh Võ Luyện Thi thì đứng sững tại chỗ cũng không hề sứt mẻ. Sắc mặt của Bạch Vũ cuối cùng thay đổi. Lại còn có thể mạnh đến như vậy sao? Nhưng tốc độ, phòng ngự và lực lượng này, khẳng định là Luyện Thi văn tối thượng, là khó giải quyết rồi. Nhìn khối Luyện Thi ở trước mặt, Bạch Vũ sắc mặt trầm xuống. Trịnh Võ vừa khống chế Luyện Thi lại tiếp tục xông tới bên Bạch Vũ. Bất quá lần này Bạch Vũ cũng không có tiếp tục vật lộn nữa, mà vận đạo pháp lên để đối đầu. Thân phận của Hồ Tuấn đã bại lộ, những người khác của Hắc Miêu vẫn chưa có bại lộ, đều vẫn che giấu rất tốt. Trương Bôn cùng với Dương Phàm và Lý Huyền chạy tới bên lối vào của tộc địa. Dọc đường đi đều có những đám người Miêu tụ lại. Tuy rằng nhân số không nhiều, phần lớn chỉ là top 5, top 3. Nhưng mười mấy người như vậy, mà bên phe của Trương Bôn tụ tập hơn 30 người. Đều là những người có thể khống chế phệ hồn cổ. Phệ hồn cổ là một loại cổ trùng chuyên cắn nuốt linh hồn. Nếu như phệ hồn cổ mạnh mà mẽ mà nói là có thể khắc tinh được quỷ hồn. Đi vào trong chiến trường, những người Miêu kia thả ra phệ hồn cổ đi cắn nuốt quỷ hồn. Mà Trương Bôn và Dương Phàm cùng với Lý Huyền là đi tìm những quỷ binh để khống chế bọn chúng. Ở bên kia, Dương Nguyên Phong cầm lục lạc mà Trương Nguyên đưa cho đi đến bên cổ tế đàn. Sau đó hắn rung lên lục lạc. Một nửa thực nhân cổ ở trong điện được triệu tập, chuẩn bị dùng chúng để đối phó với những hành thi. Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão nhìn thấy đại quân thực nhân cổ đông đảo lúc nhúc, trong lòng vui vẻ. Mà lần này đi cùng với bọn họ là đám người của Hắc Miêu nhìn nhau, trong lòng đã có quyết định. Bát trưởng lão và Cửu trưởng lão, hai người bọn họ sau khi thương lượng với nhau, Bát trưởng lão đi tìm Vương Thiên Uy vẫn còn đang nằm mê man bị thương, thuận đường thông chi cho mọi người. Còn Cửu trưởng lão thì lập tức đi thông chi cho đám người La Gia Trại để cho bọn họ tập hợp về tế đàn. Ở bên trong từ đường, sao là Hắc Miêu? Sau khi nghe được La Quỳnh nói, Bạch Tử Cống đầu tiên nghĩ đến chính là Hắc Miêu. Là thời cơ Hắc Miêu xuất hiện vừa kịp lúc, không thể tưởng tượng được. Các người có thể mua chuộc được cả Hắc Miêu. Hiện tại ba bên đánh một, các người nhất định là muốn đem diệt hết toàn bộ Bạch Miêu sao? Hết cách. Ai bảo mấy trăm năm qua Bạch Miêu uy thế quá lớn ở Miêu Cương, nếu như không diệt nó đi thì làm sao chúng ta có thể khống chế được Miêu Cương? La Quỳnh tàn nhẫn nói. Hơn nữa, chúng ta không có mua chuộc Hắc Miêu, mà là Hồ Tuấn của Hắc Miêu tự tìm đến xin kết giao. Người nói bậy. Hồ Tuấn làm sao lại không tập trung đối phó với Bạch Miêu? Hắn cũng là người Miêu, hắn có thể là đấu nội bộ, nhưng không bao giờ hỗ trợ cho người ngoài để đối phó với Miêu tộc. Trương Tử Uyển không tin nói. Vậy ta mới nói, thế gian này vô cùng hiểm ác, không thứ gì độc ác bằng nhân tâm con người. Ngươi phải biết ở trên đời này còn có thành ngữ gà cùng một mẹ lại thích đá nhau đó. La Quỳnh cười lạnh, trong lòng lại sốt ruột. Đáng chết, độc này lại có thể ảnh hưởng đến quỷ thân của hắn. Bằng vào tu vi của hắn lại không thể dùng quỷ khí để loại trừ độc này, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế xuống. Nói gì để nói, không hổ là kim tàm cổ vương, đến ngay cả nương nương La Sát cũng rất kiêng kỵ nó, là phải dùng độc để đối phó với nó. Thì ra vừa rồi thời điểm bị kim tàm cổ vương đánh trúng, La Quỳnh cũng đã bị dính độc, cho nên không thể tiếp tục công kích. Hơn nữa, tranh thủ lúc mở miệng nói chuyện kéo dài thời gian để khôi phục, loại trừ cổ độc trong cơ thể. Tình huống này cảm thấy độc như là giỏi bỏ trong xương, căn bản không thể loại trừ được. hắn tính toán phải rời khỏi đây để đi tìm Hồ Tuấn, xem Hồ Tuấn có biện pháp nào trục độc hay không. Lạc Quỷ nghĩ vậy, hét lên một tiếng, đôi tay vừa động, quỷ khí cuồn cuộn tỏa ra, khuếch tán ra bốn phía, đem thân hình bao phủ. Bạch Tử Cống lập tức cầm kiếm đề phòng. Đợi đến mười mấy giây, không thấy La Quỳnh tấn công tới. Lúc này, Phật Quang ở trên người của Vô Tình lập lòe xua tan quỷ khí. Bọn họ mới phát hiện, bóng dáng của La Quỳnh đã biến mất. Là Kim Thiền thoát xác. Kỳ quái. Đang yên đang lành vì sao nó lại chạy? Bạch Tử Cống trong lòng nghi hoặc, bỗng nhiên, ánh mắt nhìn xuống Kim Tàm Cổ Vương ở trên vai. Chương 279 Áp chế. Nhớ tới độc tính mà mình đã trúng phải, Bạch Tử Cống nhìn sang bên kia. Nó bị trúng là Kim Tàm Cổ Vương độc. Nghe được lời Bạch Tử Cống nói, Kim Tàm Cổ Vương gật gật đầu, tỏ vẻ chính xác là La Quỳnh bị trúng độc đó. Nhìn thấy động tác này, Bạch Tử Cống giật mình. Này, Kim Tàm, ngươi nghe được lời tao nói, ngươi hiểu. Đương nhiên là nó hiểu chứ. Nghe thấy Bạch Tử Cống hỏi vấn đề ngốc nghếch, Trương Tử Uyển giải thích. Kim Tàm Cổ Vương rất có linh tính, có thể nghe hiểu tiếng người, chỉ là một chút thôi, nó còn biết. Đến đây, Trương Tử Uyển bỗng nhiên sừng sốt, đột nhiên mới nhớ ra. Đúng rồi, Bạch Tử Cống, anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi. Vì sao Kim Tàm Cổ Vương lại ở đây? Hơn nữa, vì sao nó lại thân mật với anh như vậy? Hay là anh... Ê, là nói như thế nào nhỉ? Bạch Tử Cống có chút ngượng ngùng. Kim Tầm Cổ Vương đúng là nhận tôi làm chủ đó. Làm sao có thể? Kim Tầm Cổ Vương tại sao lại nhận anh làm chủ? Trương Tử Uyển muốn tiếp tục theo đuổi hỏi xem tình huống thế nào. Lúc này một cỗ thi khí từ nơi xa bộc phát. Bạch Tử Cống nhận được đây chính là thi khí của Bạch Vũ. Sau đó liền động thủ. Xem ra kẻ địch là rất khó giải quyết. Bạch Tử Cống nói. Tử Uyển, cái này nói sau, chúng ta vẫn là đi trước hỗ trợ bọn họ. Trương Tử Uyển cũng đã nhận ra cỗ thi khí kia, biết ngay đây là thời khắc rất quan trọng, liền đem nghi hoặc đè trong đáy lòng. Ở bên kia, Trương Nguyên sau khi phá vỡ cửa sổ xoay người nhảy xuống đất, còn chưa kịp chờ hắn chạy ra xa, lập tức một con nghé cả người hiện ra màu xanh lè lè, giống như là bùng lên một ngọn lửa thiêu đốt. Nhìn từ xa giống như là một con nghé con, ấy thế nhưng khi bỏ lại gần, sáng rực lên là một con nhện từ trên trời nhảy xuống, chặn đường của Trương Tử Uyển. Sau đó, rồi nó lao ầm ầm sang bên đằng Trương Nguyên. Trong miệng của nó còn rít lên những tiếng đáng sợ, không ngừng mà xông tới. Nhìn thấy con nhện này, Trương Nguyên hoảng hốt. Là Băng Diễm Nhện Vương. Đúng vậy. Đây chính là một cổ vương có thể so với Kim Tàm Cổ Vương, đồng thời cũng là cổ vương của Hắc Miêu tộc. Trương Nguyên không thể tưởng tượng được Hồ Tuấn lại có thể thu phục được Băng Diễm Nhện Vương, lại còn mang nó đến tận đây. Không sai, chính là Băng Diễm Nhện Vương. Ở trong bóng đêm, Hồ Tuấn hiện thân ra phía sau của Trương Nguyên. Trương Nguyên, ngươi là trốn không thoát, vậy thì chi bằng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Trương Nguyên nghiêng thân mình, khóe mắt liếc qua Hồ Tuấn và Băng Diễm Nhện Vương. Sau đó từ từ lui về đằng sau, trầm giọng: Hồ Tuấn, ngươi chính là người mưu. Vì sao ngươi lại làm như vậy? Vì sao lại giúp người ngoài đối phó với người mưu? Ngươi làm như vậy không sợ rằng rồi Sivu Đại Thần sẽ trách tội người sao? Sivu. Nghe được cái tên của Sivu nói ra, Hồ Tuấn cười lạnh. Sivu chỉ là kẻ thất bại, vì sao ta phải sợ hắn? Nghe thấy Hồ Tuấn nói Sivu như vậy, Trương Nguyên ánh mắt lạnh lùng. Người dám bất kính với Sivu Đại Thần? Người còn là người miêu hay không? Nguyên nhân chính là vì ta là người mưu, cho nên ta mới nói Sivu là kẻ thất bại. Hồ Tuấn lạnh lùng. Nếu như không phải là Sivu bại dưới tay của Hoàng đế, có thể người mưu chúng ta lại ở nơi đồi núi xa xôi, dân cư thưa thớt, cuộc sống khắc nghiệt như vậy sao? Nói đến đây, Hồ Tuấn hít sâu một hơi rồi cười. Bất quá, tất cả đã kết thúc. Ta sẽ chuẩn bị trọng tổ lại toàn bộ miêu tộc. Ta sẽ mang lại hy vọng cho miêu tộc. Nghe đây, thấy Hồ Tuấn nói, Trương Nguyên đồng tử co rụt lại, thất thanh. Ngươi muốn làm gì? Trung Nguyên, đất đai phì nhiêu, địa bàn rộng lớn như vậy, đó mới là nơi người miêu chúng ta cư trú. Ta phải làm, ta sẽ dẫn dắt người miêu cùng với Cản Thi nhất mạch chiếm cứ toàn bộ đại địa Trung Nguyên. Từ nay về sau, Hồ Tuấn ta chính là một vị vương của người miêu, là người mở ra con đường mới. Mà Sivu chẳng qua chỉ là kẻ thất bại mà thôi. Nghe thấy Hồ Tuấn nói lời hùng tâm tráng khí, Trương Nguyên trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Hồ Tuấn, người đã điên rồi. Người điên rồi. Trung Nguyên cao thủ vô số, người làm như vậy là kéo miêu tộc vào vũng máu. Người mau dừng lại. Trương Nguyên, nguyên bản ta còn có ý định muốn giữ người lại, để cho người sau này giúp ta quản lý Bạch Vu. Rốt cuộc người làm tộc trưởng lâu như vậy, thật là uổng. Xem ra ta phải thay đổi cách thức quản lý người của tộc mình vậy. Vèo một tiếng, âm thanh xé gió, băng diễm nhện vương cái bụng phun ra một chất tơ nhện to như ngón tay út, bắn thẳng vọt tới Trương Nguyên. Tuy rằng tơ nhện này nhanh như chớp, nhưng vẫn luôn luôn đề phòng. Trương Nguyên nháy mắt né sang bên cạnh, tránh thoát khỏi luồng tơ. Chỉ thấy phanh một cái, tơ nhện bắn trên mặt đất tựa như là sắt thép vụt xuống đất vậy. Trương Nguyên móc ra một tiểu đao ở bên hông, liền chém theo hướng của tơ nhện. Chỉ nghe đang một tiếng, tơ nhện vẫn không hao tổn gì. Ngược lại, tiểu đao ở trong tay của Trương Nguyên kia lại xuất hiện vết nứt, quả nhiên đúng là cứng như thép. Còn chưa hết, thời điểm Trương Nguyên đang khiếp sợ, băng diễm nhện vương lập tức lại phun tơ, giật mạnh một cái. Sợi tơ kia lôi ra từ trên mặt đất một đống bụi đất, rồi sau đó liền vung liên tục. Sợi tơ bị văng thẳng tới hướng của Trương Nguyên. Trương Nguyên lại né tránh, liên tục né tránh. Mặt đất bị đập ra một cái lỗ nhỏ. Nếu như sợi tơ đánh vào trên người, đủ để biết Trương Nguyên này sẽ chết thảm như thế nào. Để xem ngươi trốn được bao lâu. Hồ Tuấn hừ lạnh một tiếng, nhưng không có tiếp tục ra tay, mà chỉ huy băng diễm nhện vương liên tục phun tơ nhện công kích, để cho Trương Nguyên mệt mỏi né tránh. Còn hắn cứ cười cười, đứng đó thưởng thức màn này, phảng phất như là diều hâu đang dòm gà con vậy. Trương Nguyên, có chịu được không? Nếu như không chịu được thì chỉ cần ngươi cầu xin ta, nói không chừng ta sẽ thả cho ngươi một con đường. Nhìn thấy Trương Nguyên chật vật, Hồ Tuấn trào phúng. Hồ Tuấn, ta có liều chết cũng không có cầu xin ngươi. Tránh thoát khỏi công kích của băng diễm nhận vương, Trương Nguyên lạnh giọng. Không phải là Trương Nguyên không chống cự, mà hắn thật sự là vô kế khả thi. Băng diễm nhận vương không hổ là cổ vương, uy thế to lớn, kể cả cổ trùng của Trương Nguyên cũng không dám công kích. Mà Trương Nguyên cũng không có thể đi lên vật lộn với nó. Nếu không, những cái chân vô số nọc độc kia nhọn hoắt, khẳng định là sẽ xé xác của lão ra. Hồ Tuấn ra tay, Trương Nguyên thật ra cũng đã nghĩ tới. Hơn nữa nếu như làm quá, khi ép cả Hồ Tuấn cũng nhảy vào động thủ, thì Trương Nguyên lại càng thêm không có đường thoát. Chạy thì không cần phải nói đến. Mình chỉ có hai chân, làm sao chạy trốn được quái vật đến tám chân. Chương 280, ra tay. Đáng chết, cứ tiếp tục như vậy, cho dù loại trừ được độc tính thì ta cũng nguyên khí đại thương, vô dụng, thậm chí là tu vi sẽ còn bị đánh tụt xuống một bậc. Ở bên này, La Quỳnh nhìn thấy ở trên vai trái cùng với cánh tay trái của mình độc đã bắt đầu lan lên. Trong lòng tức giận, đã sớm biết kim tàm cổ vương ở trên người của Bạch Tử Cống thì hắn cũng không có lỗ mãng như vậy. Dù sao, đến cả La Sát Quỷ Vương cũng phải kiêng kỵ vài phần. Xem ra phải nhanh chóng tìm Hồ Tuấn. La Quỳnh nghĩ như vậy, sau đó phát hiện ở phía trước là một con nhện màu lam to như là con ngé con đang vần vũ một người. Ở cách không xa, Hồ Tuấn đang hứng thú theo dõi trận đánh. Hồ Tuấn! Hồ Tuấn! La Quỳnh tăng tốc xuất hiện ở bên cạnh. La đại nhân, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy La Quỳnh, Hồ Tuấn khẽ cau mày suy nghĩ chào hỏi. Thế nhưng nhìn thấy bên nửa thân trái của La Quỳnh là cổ độc của kim tằm cổ đã lan tràn trong lòng kinh hãi. Ta bị trúng kim tằm cổ độc. Hồ Tuấn, ngươi có cách đào giải độc này không? Kim tằm cổ vương sao? Nghe lời của La Quỳnh, đồng tử trong mắt của Hồ Tuấn co rụt. Không phải nó đã bị trúng La Sát độc của nương nương sắp chết rồi hay sao? Tại sao lại thành người như vậy? Đối với kim tằm cổ vương, Hồ Tuấn là tương đối kiêng kỵ. Đừng nhìn trông nó chỉ nhỏ xíu như vậy, thế nhưng kim tằm cổ vương tuyệt đối có thể làm thịt được băng diễm nhện vương. Đây cũng là thứ mà mấy trăm năm qua Bạch Miêu dựa vào đứng vững vàng, trở thành nhất mạch mạnh nhất của Miêu tộc. Cũng là vì nghe được tin kim tằm cổ vương sắp chết, cảm thấy không có cổ vương nào có thể chống lại băng diễm nhện vương, cho nên Hồ Tuấn trong lòng mới sinh ra ý phản nghịch, chủ động liên hệ với bọn La Quỳnh. Nghe Hồ Tuấn nói câu vô nghĩa, La Quỳnh có chút chịu không nổi. Cái này không phải quan trọng, ta hỏi ngươi, rốt cục có thể loại bỏ được độc này hay không? Thời gian không đợi, nếu như tiếp tục như vậy, chỉ sợ là độc tính sẽ càng ngày càng ăn sâu. Là đại nhân, ta... Kim tàm cổ độc tính mãnh liệt, Hồ Tuấn tuyệt đối không giải được độc này. Người tìm giải độc chỉ là uổng phí công phu à. Thế nhưng Hồ Tuấn vừa mở miệng, Trương Nguyên nghe thấy âm thanh đó liền cười nhạo. Chỉ là Hồ Tuấn quát lên một tiếng quắc mắt. Người cầm miệng lại, nhện vương, giáo huấn hắn cho ta. Đúng lúc này, La Quỳnh vội vàng đưa tay ngăn trở lại Hồ Tuấn. Nghe được Trương Nguyên nói, lại nhìn thấy sắc mặt của Hồ Tuấn, La Quỳnh lại nói với Trương Nguyên, trong lòng đã có ba phần tin tưởng. Lão già, nếu như người nói Hồ Tuấn không giải được, vậy ngươi có thể làm được. Ngươi nói xem, dù sao ngươi cũng là tộc trưởng của Bạch Vu, mà kim tạm cổ là cổ vương của Bạch Miêu tộc các ngươi. Trong tay ngươi nhất định là có phương thuốc giải độc. Nếu như ngươi đưa phương thuốc giải độc cho ta, ta có thể thả cho ngươi con đường sống. Nghe được lời của La Quỳnh nói, Hồ Tuấn tuy trong lòng rất khó chịu, thế nhưng cũng chỉ có thể im. Sau đó cũng lệnh cho băng diễm nhện vương dừng công kích. Tuy hắn là một tộc trưởng, thế nhưng La Quỳnh là thủ hạ dưới trướng của La Sát Quỷ Vương. Dù sao cũng là Hồ Tuấn chủ động đến liên thủ với La Sát Quỷ Vương, là muốn dựa vào bọn họ để đánh thiên hạ. Hiển nhiên là địa vị của Hồ Tuấn kém hơn một bậc. Trương Nguyên thở hổn hển, ở trên người trông bê bết, sắc mặt xám như tro. Lão nhìn về phía La Quỳnh mang nét trào phúng. Người muốn biết giải kim tằm cổ độc sao? Được, ta nói cho người. Nghe được Trương Nguyên nói, trong mắt của Hồ Tuấn hiện lên thần sắc không thể tin, mà La Quỳnh thì hưng phấn. Người mau nói đi. Chỉ cần người đáp ứng ta một điều kiện, ta nhất định sẽ đem phương pháp giải độc nói với người. Nghe được yêu cầu của Trương Nguyên, La Quỳnh sắc mặt trầm xuống. Lão già, ngươi muốn phải xem rõ tình trạng của ngươi. Ngươi là thịt cá, ta là dao thớt. Ta đã nói, chỉ cần có thể giải được độc trên người ta, ta sẽ cho ngươi còn sống mà rời khỏi đây. Ngươi còn bất mãn điều gì? Còn sống mà rời đi. Trương Nguyên cười lạnh. Ta là tộc trưởng Bạch Miêu tộc, ta có thể trơ mắt nhìn tộc nhân của ta chết mà mình ham sống sợ chết sao? Không, trừ phi người đáp ứng điều kiện, nếu không ta tình nguyện chết cũng sẽ không đem phương pháp giải độc nói với người. Hơn nữa, ta nói cho người biết, ở trong Bạch Miêu chỉ có một mình ta biết phương pháp giải độc. Nghe được lão Trương Nguyên nói lời uy hiếp, La Quỳnh hàm răng nghiến lên ken két. Chỉ là hắn cũng không dám đánh cuộc, bởi vì nếu như Trương Nguyên nói là thật, độc kia không kịp giải, kết cục của hắn tuyệt đối là không ổn. Điều kiện là gì? Ngươi nói đi. Rất đơn giản. Trương Nguyên đưa tay chỉ vào Hồ Tuấn. Một mạng đổi một mạng. Ta muốn cái mạng của hắn đổi mạng của ngươi. Nghe được lão Trương Nguyên nói, sắc mặt của Hồ Tuấn biến đổi, nhưng cũng không có lo lắng nhiều. Ngược lại, lại hừ lạnh nhìn Trương Nguyên. Bởi vì hắn căn bản là không tin La Quỳnh lại có thể giết hắn. Rốt cuộc, hiện tại hắn và La Quỳnh là có mối quan hệ minh hữu. Nếu như La Quỳnh dám giết hắn, thì là phá hủy quan hệ liên minh giữa bọn họ. Hậu quả là tuyệt đối, không thể tưởng tượng. La Sát Quỷ Vương chắc chắn là sẽ không tha cho La Quỳnh. Chuyện này không được. La Quỳnh lắc đầu. Đổi điều kiện khác đi. Trừ phi người đáp ứng điều kiện. Nếu không, ta nhất định sẽ không đem phương pháp giải độc nói cho người đâu. Lúc này, Hồ Tuấn đột nhiên cười cười. La đại nhân, Trương Nguyên muốn một mạng đổi một mạng. Chúng ta đáp ứng hắn thì sao? Hồ Tuấn, ngươi có ý gì? La Quỳnh quắc mắt. Hắn biết Hồ Tuấn không phải là loại người có thể hy sinh vì người khác. Ý tứ của ta chính là như vậy đây. Hồ Tuấn nói xong đột nhiên vung tay. Tám cái chân của băng diễm nhện vương vừa động, vèo một cái đã lao ra. Một lần nữa nó quay về, đã bắt một con tên người miêu. Hơn nữa còn là một đứa bé. Thì ra đứa bé kia đang chạy trốn. Kinh hoàng chọn đường lung tung chạy đến đây lại bị Hồ Tuấn phát hiện. Nhìn thấy đứa bé người miêu kia, La Quỳnh hiện lên một nụ cười. Hồ Tuấn, người nói rất đúng. Nếu như lão già này muốn một mạng đổi một mạng, chúng ta đổi. Lão Trương Nguyên nhìn thấy đứa bé kia, sắc mặt xám như tro. Đứa bé kia dưới uy thế của băng diễm nhện vương, cả người run lên bần bật. Thời điểm nhìn thấy lão Trương Nguyên thì giống như là nhìn thấy cứu tinh. Nó liều mạng khóc lóc. Tộc trưởng, cứu mạng con! Cứu mạng con! Thấy vẻ mặt của Trương Nguyên dằn vặt đau khổ, La Quỳnh cười lớn. Lão già, đây chính là người nói một mạng đổi một mạng. Bây giờ nói phương pháp giải độc cho ta. Mau lên. Chương 281. Chiến. Bạch Tử Cống lúc ấy chạy đến phương hướng mà thi khí bùng nổ, vừa vặn gặp tình huống này. Trương Nguyên bị La Quỳnh bắt người uy hiếp, đang bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thật là đê tiện. Bạch Tử Cống, chúng ta động thủ chứ? Từ từ hắn nói, nếu như tùy tiện động thủ, chỉ sợ hại cả tộc trưởng, hại cả đứa bé đó. Bạch đại ca nói rất đúng, hiện tại chúng ta phải bàn bạc thật kỹ. Vô Tình cũng gật đầu. Nhưng nếu như cứ như vậy, ta sợ rằng tộc trưởng Gia Gia sẽ xảy ra chuyện. Bạch Tử Cống trầm mặc. Cục diện này, nếu như Trương Nguyên nói ra phương pháp giải độc, vậy lão và tiểu hài tử kia chỉ sợ cũng vẫn chết. Nhưng nếu như không nói, Bạch Tử Cống tin bọn La Quỳnh khẳng định là sẽ giết gà dọa khỉ. Đứa bé kia cũng nhất định phải chết. Làm sao đây? Nhìn cục diện này, Bạch Tử Cống suy nghĩ. Tộc trưởng, người mau cứu con! Đứa bé thảm thiết kêu lên. Âm thanh vang lên bên tai của Trương Nguyên, giống như là tiếng chuông đòi mạng. Nhìn băng diễm nhện vương dùng tơ nhện đã quấn lấy đứa bé, sắc mặt của Trương Nguyên biến hóa, tâm tình phức tạp. Trương Nguyên, mau đem phương pháp giải độc nói ra, nếu không... Hồ Tuấn cười lạnh, tơ nhện siết chặt lấy đứa bé, dần dần co rút lại, ép vào thân thể yếu ớt của nó. Đứa bé kêu lên thảm thiết, trong lòng của Trương Nguyên run rẩy. Hồ Tuấn, người mau dừng ta, tay lại. Ta nói, là ta nói. Trương Nguyên à, Trương Nguyên, người sớm không nói, lại đợi đến bây giờ. Cần gì phải chịu dày vò như vậy? Hồ Tuấn vung tay, cơn tơ nhện lập tức trở lại nguyên dạng. Nói đi, độc này phải giải như thế nào? La Quỳnh tiến lên. Độc này... Ngay khi Trương Nguyên vừa mở miệng, âm thanh của Bạch Tử Cống vang lên. Phi thiên hốt hỏa, hoát vận thần lôi, mọc lên ở phương đông, tây vận tại Long Đài, nam đàn hỏa phù bắc chuyển Hà Khôi, cấp cấp như lệnh. Chỉ một nhoáng, ánh lửa loang loáng ở trên không trung. Sau đó, ánh lửa biến thành một hỏa cầu to như nắm tay, liền tỏa ra, rơi xuống như mưa, bắn thẳng về phía của La Quỳnh và Hồ Tuấn. La Quỳnh vừa ngẩng đầu lên phất tay, một đạo quỷ khí hiện lên trên đỉnh đầu của bọn chúng, chặn lại công kích của hỏa cầu. Thời điểm bọn chúng đang phân tâm thì một đạo kim quang âm thầm phóng ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp đánh thẳng vào băng diễm nhện vương. Thế nhưng chỉ một chiêu này đánh lui băng diễm nhện vương về đằng sau mấy bước. Băng diễm nhện vương vừa lui lại thì đạo kim quang đột nhiên xoay chuyển, liền cắt đứt sợi tơ đang trói lấy đứa bé. Âm thanh của Bạch Tử Cống xuất hiện ở trước mặt đứa bé, khom lưng bế đứa bé lên, mũi chân điểm mạnh xuống đất, thối lùi lại bên cạnh Trương Nguyên. Đạo kim quang loáng một cái, rơi xuống trên vai của Bạch Tử Cống. Lúc này, cơn mưa hỏa cầu cũng đã qua đi. La Quỳnh thu lại lá chắn quỷ khí, nhìn thấy Bạch Tử Cống đã cứu được đứa bé thì nghiến răng nghiến lợi. Người lại dám phá hỏng chuyện tốt của ta? Hả? Người đáng chết! Mà Hồ Tuấn ánh mắt dừng ở trên vai Bạch Tử Cống, nhìn kim tàm cổ vương chỉ to như ngón tay, béo béo mập mập, trong mắt tràn ngập thần sắc kiêng kỵ, vội vàng triệu hồi băng diễm nhện vương lại. Bên kia, Bạch Tử Cống sau khi cứu được đứa bé, phát hiện nó đã hôn mê, sắc mặt tím tái, biến thành màu đen, dấu hiệu bị trúng độc. Là tàu nhện của băng diễm nhện vương có độc. Âm thanh của Trương Nguyên vang lên. Thì ra là tàu nhện. Tộc trưởng, có thuốc giải hay không? Có, bất quá tình huống như thế này thì không thể làm được. Lão Trương Nguyên nói, nhưng chúng ta có thể thử biện pháp khác. Biện pháp gì? Lấy độc trị độc. Ý của ông là dùng kim tàm cổ vương độc? Không sai. Kim tàm cổ đều là cổ vương giống như băng diễm nhện, nhưng kim tàm cổ lại khắc chế băng diễm nhện. Bởi vậy dùng độc của nó, không biết chừng có thể giải được độc của băng diễm nhện. Mặc dù không giải được thì cũng chế trụ được, sau đó chúng ta tính sau. Nghe được lão Trương Nguyên nói, Bạch Tử Cống liền chuẩn bị động thủ. Ngay lúc này chỉ nghe vài một tiếng, vèo một tiếng, mấy đạo quỷ khí từ nơi xa bắn tới, bắn thẳng tới Bạch Tử Cống. Những tiếng phanh phanh vang lên, Bạch Tử Cống bế đứa bé cùng với Trương Nguyên lui lại, tránh lại được luồng công kích quỷ khí. Một đạo kim quang hiện ra, kim tàm cổ bắn thẳng tới chỗ của La Quỳnh. Lúc này, băng diễm nhện thân hình tự nhiên thu nhỏ lại, cũng chắn trước người của La Quỳnh. Tám cái chân gắt gao hướng chằm chằm về phía kim tàm cổ, ánh mắt đầy thù hận. Băng diễm nhện mang mối thù, kim tàm cổ vừa rồi va chạm đã cướp đi con mồi của nó, tuyệt đối làm cho nó tức giận. Kim tàm cổ vương và băng diễm nhện va vào nhau. Băng diễm nhện vương đã có chuẩn bị, lực lượng cũng không thua gì kim tàm cổ. Hai bên chỉ đâm vào nhau, lại lùi lại trong một nhoáng. Băng diễm nhện vương liền dương bụng, một cái mạng nhện ánh sáng màu lam bắn thẳng tới kim tàm. Ở trên cái mạng nhện này chẳng những có độc của băng diễm nhện mà còn có dịch nhầy. Loại dịch nhầy này rất dính, nếu như bị mạng nhện dính phải, kim tàm cổ chỉ sợ là không thoát được. Nhưng kim tàm cổ ngoại trừ lực lượng, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Ngay khi mạng nhện sắp sửa đánh tới, kim tàm cổ gia tăng tốc độ, băng diễm nhện liền đánh hụt. Khoan đã, bởi vì mạng nhện này không có trượt. Sau khi kim tàm cổ vương tránh thoát cái mạng nhện lại bắn thẳng tới bọn Bạch Tử Cống. Thì ra là như vậy, chúng ta mới là mục tiêu của các ngươi. Đáng tiếc. Nhìn thấy mạng nhện bay tới, tay của Bạch Tử Cống đang muốn dùng đạo pháp La Quỳnh bỗng nhiên xuất hiện, cười dữ tợn, hai tay cầm quỷ đao bổ thẳng tới đầu của Bạch Tử Cống. Trường Nguyên muốn cứu viện, nhưng Hồ Tuấn cũng không cho lão làm vậy. Chỉ thấy Hồ Tuấn phất tay thả ra một đám cổ trùng rồi bỏ lao thẳng tới Trường Nguyên. Nếu như Trường Nguyên muốn cứu Bạch Tử Cống, lão khẳng định sẽ bị đàn cổ trùng này đánh trúng. Hồ Tuấn thân là tộc trưởng Hắc Miêu tộc, dùng cổ trùng đương nhiên là không tầm thường. Đàn ruồi bọ này chính là phi ruồi cổ. Một khi phi ruồi cổ đụng vào làn da, chỉ có chờ chúng nó sẽ hút cạn máu thịt mà chết. Tình huống vô cùng nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc. Hết chương 281. Hết tập 39. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.